Hệ thống ngực cha nam, chương 34, mặt thế đáng thương thiên kim tiểu thư P6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bạch Nguyệt bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng, trong vô thức cô đã đi đến bên cạnh bàn ăn lúc nào không hay. Hạ Viêm buồn cười cất giọng nói, chị à, phải rửa mặt đánh răng rồi mới ăn được đúng không? Bạch Nguyệt mơ màng nhìn Hạ Viêm, hơi gật đầu, nửa tỉnh nửa mê đi vào nhà tắm. 5 phút sau cô liền tỉnh táo bước ra bắt đầu ăn. Hai người vừa dùng xong bữa sáng, liền nghe tiếng quản lý từ bên ngoài vọng vào. Mọi người nhanh chóng tập hợp, chúng ta sẽ sang khu B tìm kiếm lương thực. Bạch Nguyệt và Hạ Viêm ăn xong liền đứng dậy bước ra bên ngoài, đi tới nơi tập hợp các dị năng giả. Cũng không phải là tất cả các dị năng giả đều phải đi làm nhiệm vụ, mà chỉ có một phần đi mà thôi, còn lại sẽ ở lại trấn thủ khu 100. Hôm nay khá đông người tụ tập, có khoảng hơn 100 dị năng giả có mặt ở đây, sau đó bọn họ được chia làm 10 nhóm nhỏ. Cô và Hạ Viêm được chia vào nhóm của Chính Hào, nhóm của Chính Hào sẽ là nhóm tiên phong tiến vào khu B dọn đường cho những nhóm khác. Vì vậy trong 10 người thì đã hết 9 người mạnh, người còn lại cũng là người yếu nhất trong 100 người, chính là Nguyệt Nga cứ đòi đi theo. Chính Hào cũng không thể cản ngăn cô, nên đành cho đi theo. Trong nhóm cũng có ít người cảm thấy bất mãn, nhưng Chính Hào đã cam đoan sẽ không để cô ta gây phiền toái cho nhóm nên cũng không ai nói gì thêm. Bình thường Chính Hào ra ngoài làm nhiệm vụ, Nguyệt Nga cũng chưa bao giờ đòi đi theo, nhưng lần này có mặt của Bạch Nguyệt, cô ta không thể không đòi. Tuy vẫn rất sợ hãi Bạch Nguyệt sau khi bị cô tấn công tinh thần, nhưng cô ta không thể để Chính Hào ở cạnh Bạch Nguyệt được. Mong cô biết chừng mực, nên lấy kỹ năng của mình vào việc có ích. Đừng có phung phí nó để hại người khác nữa. Chính Hào lãnh đạm cảnh cáo Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt buồn cười nhìn hắn ta nói, anh nên bảo người của anh biết điều một chút, đừng có đụng tới ta. Lần đó chính là cảnh cáo, mong người của anh nên ghi nhớ kỹ. Hạ Viêm ánh mắt thâm thúy nhìn Chính Hào và Nguyệt Nga. Hắn thật sự muốn xé xác hai kẻ này, nhưng hắn cảm nhận được nếu hắn làm thế Bạch Nguyệt sẽ giận hắn, nên hắn cũng chỉ nhìn mà thôi. Nguyệt Nga sống lưng cảm giác lạnh toát rụt người ra đằng sau Chính Hào trốn đi. Chính Hào cũng không khỏi cau mày nhìn ánh mắt hổ phách của Hạ Viêm dành cho hắn ta. Chính Hào cũng đã biết chuyện một dị năng giả hệ lôi đã bị tên nhóc Hạ Viêm này cho vô thanh vô tức biến mất. Nên hắn cũng có chút kiên kỵ, bởi hắn ta cũng chỉ là dị năng hệ hỏa mà thôi. Lời nói của Chính Hào định nói với Bạch Nguyệt cũng bị hắn nuốt trở lại vào trong, xoay người bắt đầu lên đường. Tiến tới khu B như đã chia trước đó. Nhóm Chính Hào đi vào trước. Vừa bước vào đã có hàng trăm con thấy ma đang chờ họ. 10 người trong nhóm đầu hết 8 người chật vật đánh thây ma. Chỉ có Bạch Nguyệt và Hạ Viêm lại rất thoải mái chậm rãi đánh quái. Nguyệt Nga được Chính Hào bảo vệ phía sau nên cô ta cũng thấy được một màn nhàn rỗi của Bạch Nguyệt. Hầu như đám thây ma đó đều ùa sang bên phía cô ta, trong khi bên Bạch Nguyệt lại không có một con nào. Nhìn mọi người cùng Chính Hào vất vả, cô ta không khỏi căm phẫn nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt chẳng thèm quan tâm ánh mắt của cô ta, chỉ cần nhóm người không có ai rơi vào nguy hiểm thì cô cũng lười ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất gần một tiếng đồng hồ, nhóm đầu tiên mới dọn dẹp được kha khá thây ma. 9 nhóm còn lại cũng bắt đầu gia nhập, một nửa chia ra thu thập lương thực cùng vật dụng cần thiết, một nửa tiếp tục cùng nhóm đầu dọn dẹp thây ma xung quanh khu vực họ đang đứng. Bạch Nguyệt, cô có ý dùng tinh thần lực cho lũ thây ma đó tấn công chúng tôi phải không? Nguyệt Nga tức giận nói, ta đâu có dư sức mạnh đến vậy, cô yếu đuối nhất trong đội không giúp ích được gì lại có mặt mũi đứng đây chất vấn ta sao? Bạch Nguyệt cười kinh miệt nhìn Nguyệt Nga, nếu cô muốn dùng tinh thần lực cho thây ma tấn công bọn họ, thì không phải chỉ có mấy trăm con này đâu, mà phải tính tới một đội quân hàng triệu con kìa. Cô, Nguyệt Nga tức đến không thở được. Cô ta liền xoay người tìm Chính Hào cáo trạng. Hào ca, anh xem cô chính là cố ý hãm hại chúng. Nếu cô ta không làm thì tại sao bên phía cô ta không có một bóng dáng thây ma nào, trong khi thây ma bên lại đổ dồn hết qua chúng ta chứ? Bạch Nguyệt, cô giải thích thế nào đây? Chính Hào nghe Nguyệt Nga nói thế hắn cũng nghi ngờ nhìn cô. Chính hắn và những người khác cũng thấy như vậy mà. Ta có tố chất thây ma không thể lại gần, các người có ý kiến gì sao? Hạ Viêm mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn Chính Hào và Nguyệt Nga đang làm khó dễ Bạch Nguyệt mà cất lời. Chính Hào nghe thế cũng không nói gì thêm, hắn hiện tại vẫn không thể chọc vào tên nhóc Hạ Viêm này được, vẫn là thôi đi. Nguyệt Nga có chút không cam lòng như cũng chẳng thể làm gì được cô, đành cùng Chính Hào tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Bạch Nguyệt, chúng tôi không có cùng suy nghĩ như cô ta, mong là cô không cảm thấy chúng tôi cũng sẽ như cô ta. Một người trong bảy người còn lại trong nhóm đầu lên tiếng, cô hơi nhìn người đó, hắn là sông từ dị năng lôi, nếu cô nhớ không lầm sau này hắn sẽ là cánh tay đắc lực của Chính Hào. Hắn cũng là kẻ được thừa hưởng dị năng thời gian khi nhật thực qua đi. Còn có một người nữa tên là Hà Khuê, dị năng giả không gian gia nhập khu 100, và trở thành trợ thủ đắc lực của Chính Hào. Cô ta đầu óc có chút chậm chạp, ta cũng chẳng để ý cô ta làm, nhận lấy đi. Bạch Nguyệt khẽ cười, giả vờ đưa tay vào trong ba lô lấy ra 7 chai nước thảy qua cho Sông Từ. Hắn hiểu ý của Bạch Nguyệt liền cảm ơn, cầm lấy 7 chai chia đều cho 6 người còn lại. Nước cô đưa không phải đơn giản là nước khoáng, mà bên trong nó chứa đựng khả năng phục hồi sức mạnh tinh thần rất lớn. 7 người uống được vào chai nước cô đưa, tất cả mệt mỏi liền biến mất, sức mạnh trong cơ thể bọn họ cũng phục hồi lại như ban đầu, cả 7 người không khỏi đưa ánh mắt cảm kích nhìn cô. Cách chương.